A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học mà một cái lời dạy của ngài Lý Bỉnh Nam. Đầu tiên, cái người niệm Phật, cái điều quan trọng đầu tiên của ngài Lý Bỉnh Nam dạy là khi bước chân vào chùa thấy tượng Phật phải xem như là Phật thật, phải xem như là Phật đang ở trước của mình. Thì ngài Ấn Quang Đại Sư cũng dạy như vậy. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói hình nữa, hình Phật cũng xem như là Phật thật. Thì các ngài rất là khó. Thí dụ như là cái bàn để kinh thì không được để cái khác. Các ngài dạy như vậy tại vì mình cung kính cái lời của Thế Tôn. Thì thí dụ như ngài Ấn Quang dạy, thí dụ cái bàn nó để kinh, để cái viết lên cũng không cho đó. Bất cứ cái gì cũng không được để đó. Kinh là riêng kinh không, không có cái gì khác. Thì như vậy gọi là cung kính kinh điển của Phật. Còn hình Phật cũng vậy, phải để chỗ trang nghiêm, không có thể để nơi mà không có trong sạch. Hình Phật phải cung kính như Phật. Thì trong chánh điện, mình khi bước chân vào chùa thì phải nghĩ cái tượng Phật ở trên là Phật thật, nơi đây là nơi Thế Tôn đang ở. Phải có cái tâm cung kính tới như thế đó thì mới có thể có lợi ích. Vì ngài Ấn Quang dạy, nếu chúng ta có tâm cung kính như vậy đó thì học đạo nó mới thành. Tất cả các thứ ở trên thế gian đều dùng cái tâm chân thành mà học. Bất cứ môn gì, bất cứ thứ gì ở trên đời, nếu không có chân thành cung kính thì không có thành tựu. Thì Phật Pháp là cái Pháp giải thoát, cho nên cái gốc của đạo là hai chữ cung kính. Nếu không có cung kính thì không có giải thoát. Thì mình muốn biết cái điều này cho rõ, mình cứ nhìn những người nào vãng sanh rồi, nhìn lại cái quãng đời của họ thì đều là rất là cung kính Tam Bảo. Người nào cũng vậy. 1 tỷ người là hết 999 là như vậy. Trừ ra một người, cái loại người không có như vậy là lâm chung niệm 10 câu vãng sanh mà cả một đời không có tu hành. Cái người đó rất là hiếm. Hiếm lắm, còn đa số những cái người mà dụng công giống như là mình như vậy đó, dụng công 5, 10 năm, 3 năm, 20 năm, 50 năm để vãng sanh, thì tất cả những người đó thứ nhất là rất là cung kính Tam Bảo, đi vào chánh điện một mực là rất là chân thành, người đó là người vãng sanh. Thứ hai nữa là không giận, không buồn, không có lo, không có nghĩ. Nếu còn giận còn buồn cũng khó dữ lắm, khó vãng sanh, tại vì nó chướng ngại dữ lắm. Không ghét ai hết, cũng không có giận ai hết, cứ ngày đêm cứ niệm A Di Đà Phật. Khi mà học được phương pháp rồi thì cứ vậy mà tu, cứ âm thầm. Ở trong âm thầm mình tu như vậy thì tới một lúc tâm nó thuần thì cảm ứng đạo giao. Thì người tịnh tông, người tu hành thường là âm thầm tu hành, không có phô trương, không có cho người ta biết, thường là cứ âm thầm vậy mà tu, mà nó được cảm ứng rất là sâu xa. Còn thí dụ mà mình cho người ta biết nhiều quá thì công phu nó khó dữ lắm. Cho nên cứ âm thầm, cứ bình thản ngày ngày cứ tu hành như vậy, đem cái tấm lòng chân thành cầu pháp tu hành như vậy thì những cái người bản sanh là cái loại người như vậy hết. Thì các ngài nói những người bản sanh thấy như khờ khờ vậy đó, nhìn như là không có lanh lẹ gì hết, thấy nó khờ khờ, không có lanh lẹ, không có tranh với đời, không có để ý ai hết á. Nói chung là dùng cái tâm rất là từ bi, rất là hiền từ, không có để ý lỗi của người khác, cứ ngày đêm lật cái sâu chuỗi, ai buồn thì an ủi người ta, còn người ta vui thì cười với người ta, thấy không? Ta vui thì mình cười, người ta buồn thì mình an ủi, không có để ý, mình cứ lật cái sâu chuỗi, mình sống như vậy, chờ ngày Phật tiếp dẫn làm Bồ Tát. Đầu tiên là kính tượng Phật phải như là Phật thật, kính pháp của Phật, kinh điển của Phật rất là cung kính. Tổ sư dạy, tổ sư là ngài Ấn Quang, ngài Ấn Quang là thầy của ngài Lý Bỉnh Nam dạy. Đầu tiên là phải cung kính, Đó. Cái chữ đầu tiên tu hành, cái người vãng sanh là người rất là cung kính, không có ai vãng sanh mà không cung kính Tam Bảo hết. Làm sao mà được, nếu không cung kính thì làm sao mà tu được. Mỗi khi mà vào chùa phải coi Phật là ở trước mắt, nói năng động tác đều rất là cung kính. Bởi vậy khi mà vào chánh điện, cái tướng đi, cái lời nói phải rất là khác với ở bên ngoài. Nó phải rất là khác, tại vì Phật Ngài đang ngự ở đây, không có dám bất kính với Ngài thì mang tội lỗi. Nếu mà cái tâm không có cung kính á, thì không có thể nào niệm Phật được nhất tâm hết đó. Nói như vậy, cái người mà niệm Phật được, đắc được cái nhất tâm, đắc được cái thanh tịnh là đều lấy cái lòng cung kính chân thành mà ra. Nếu không có cung kính thì vô phương cứu rồi, không có ai cứu nổi mình. Bởi vậy người muốn giải thoát đầu tiên là phải có cái tâm cung kính. Mình bây giờ gây dựng từ bây giờ, thí dụ mình ngày xưa không có được cung kính nhiều, thì khi mình nghe cái bài này thì mình liền sửa đổi tấm lòng. Từ nay trở đi vào chánh điện không có dám hời hợt nữa, thì sửa như vậy thì chư Phật hoan hỷ, Bồ Tát rất là vui. Tại vì nó là đúng rồi đó, làm như vậy rất là đúng. Cái đó là điều thứ nhất, thì quý vị nhớ nghe, điều thứ nhất của người niệm Phật là cung kính. Điều thứ hai của người niệm Phật là khi niệm phải buông xuống vạn duyên. Có nghĩa là như hồi sáng Chư Hiếu nói, khi mình niệm danh hiệu Phật, cái tâm đừng có để đi đâu hết đó, thì mới cảm ứng được. Nếu cái tâm mà nó đi chỗ khác, nó không ở trong câu niệm Phật, thì cái buổi niệm Phật đó coi như không thôi. Chỉ là được phước báo thôi, chỉ là kết duyên với Phật thôi, chứ đối với chuyện giải thoát thì không có đạt được. Vì vậy khi niệm Phật phải nhớ rất là rõ cái điều này. Nếu tâm mà đi chỗ khác thì uổng một ngày, uổng một cái buổi niệm Phật. Như vậy thì uổng quá. Cho nên không niệm thì thôi, niệm phải đem tâm về một mối, phải đem tâm để nơi Phật mới xứng đáng với cái công phu tu hành của mình. Còn mấy á thì uổng hết. Thì nói như vậy rất khó. Mình từ từ tập, từ từ tu, tới một lúc cái tâm nó mới chịu. Thường là nó cứ đi, nó cứ thích đi như vậy. Cho nên mình lấy cái lời dạy của các ngài để răn nhắc mình, để biết nếu muốn giải thoát thì không có để cái tâm như vậy được. Nếu để như vậy lâu ngày nó quen rồi, nó thành cái thói quen ngàn kiếp rồi, tới chừng kéo nó lại nó không chịu, năn nỉ nó cũng không chịu nữa. Năn nỉ nó cũng không chịu, tại mình đã làm cho nó quen rồi. Mình tập nó thành cái thói quen, hãy niệm lên suy nghĩ, không niệm còn yên. Cho nên bây giờ mình tập lại, mình tu phải tập lại, thì khi nào niệm Phật thì phải nhiếp cái tâm, buông hết, đừng có suy nghĩ, chỉ nhớ Phật thôi, nghĩ Phật thôi. Vạn duyên là gì? Ngài Lý Bính Nam giải thích hai chữ vạn duyên. Vạn duyên tức chính là vọng tưởng của mình, là sự suy nghĩ của mình chứ không phải cái gì khác. Suy nghĩ nhiều thứ lắm, suy nghĩ tới 10.000 thứ lận, cho nên thời thời khắc khắc đều không có suy nghĩ, chỉ nghĩ tới Phật thôi. Mỗi một cái tâm suy nghĩ, mỗi cái vọng tưởng khởi lên là một cái hạt giống để đi luân hồi, là một lần để sanh để tử, nguy hiểm lớn lắm. Mà mình đã suy nghĩ như vậy từ nhiều kiếp rồi, cho nên nó tạo thành một cái chủng tử nó nhiều tới vô lượng vô biên. Ở trong cái tạng thức á, chủng tử mà suy nghĩ của mình nó nhiều vô lượng vô biên. Vì vậy mà sự luân hồi của mình nó không có ngày kết thúc. Có nghĩa là bữa nay mình cũng suy nghĩ, huống chi mà cái tiền kiếp. Cho nên á, cái sự luân hồi nó cứ theo cái dòng suy nghĩ đó mà nó đi sanh đi tử. Mà suy nghĩ thiện thì nó sanh cõi trời, suy nghĩ ác á thì nó sanh ba ác đạo, suy nghĩ Phật thì nó thành Phật. Đó là cũng là cái suy nghĩ vọng tưởng, mà nếu chúng ta biết thì nó là cái con đường Bồ Đề. Phải không? Cũng là suy nghĩ là hại mà. Bây giờ suy nghĩ Phật, nó thành thiện à. Cũng như cái tâm mình nó tạo vô lượng điều ác, nhiều cái ác là do tâm tạo, mà cũng cái tâm mình mà nó tạo vô lượng điều thiện. Cũng là mình, cho nên cũng là cái thứ đó, cũng là nó. Ác hay là thiện cũng là nó, cho nên mình biết tu thì chọn nó con đường thiện. Con đường thiện chưa tốt đâu, phải chọn cái làm Phật mới tốt. Vọng tưởng, mỗi khi mà khởi vọng tưởng lên á, cái đó đó ở trong kinh sách gọi là kiến hoặc và tư hoặc, là cái vật bụi bặm. Những cái vật bụi bặm mà nó che hết cái mặt gương, giống như cái tâm mình, giống như cái kiến gì đó, nó sáng lắm, cái gì Mình nhìn vô cái gì cũng thấy hết trong cái kiến đó. Thí dụ như mình để cái kiến nhỏ vậy đó, nhưng mà tất cả sơn hà đại địa đều ở trong cái kiến đó hết. Bây giờ mỗi một lần suy nghĩ là một cái hạt bụi nó bám vô cái kiến, mà mình suy nghĩ nhiều quá, bây giờ bụi nó che hết cái mặt gương luôn, không có thấy được cái gì hết. Nhìn vô không có thấy, không có chiếu, không có sáng, không có nhìn, không phản chiếu, không làm gì được hết, vì cái mặt gương đó đã bị cái kiến hoặc và tư hoặc, bị cái vọng tưởng của mình nó che hết tất cả. Mà vọng tưởng đó, cái gốc của nó là chạy theo bên ngoài, không có phải hướng hướng nội đâu. Vọng tưởng là chạy theo ngoại cảnh. Bởi vậy á, Chân Hiếu cũng nhắc lại là lúc hôm trước mình có học cái bài mà Ngài Lai Quả nói đó, là cái người sống ở trên đời thường chạy ra ngoài mà không có tự biết, chỉ có người niệm Phật là người tu ở bên trong. Bởi vì niệm Phật là tu ở trong tâm, còn tất cả sinh hoạt của con người là ở bên ngoài hết, toàn là hướng ngoại hết tất cả, chỉ có niệm Phật là hướng trong nội tâm mà tu. Cho nên cái pháp niệm Phật là quý nhất ở trên đời, tại vì nó là cái pháp hướng nội tâm. Cái pháp hướng nội tâm đó thì mới đúng như lời của Phật. Còn mình là pháp hướng ngoại. Pháp hướng ngoại không có so bằng cái pháp hướng nội, vì cái pháp hướng nội nó sẽ đưa mình tới giải thoát, cho nên nó quý nhất. Bởi vậy cái tâm niệm Phật là cái tâm là tâm quý nhất của tất cả mình. Mình làm cái gì cũng không bằng. Chạy theo bên ngoài là thế nào? Thì Ngài Lý Minh Nam giải thích, chạy theo bên ngoài là nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái bàn, nghĩ cái ghế. Khi mà nghĩ cái gì thì tâm mình ở chỗ đó. Mình nghĩ cái điều thiện, tâm mình ở chỗ điều thiện. Mình nghĩ cái điều vui, tâm mình ở điều vui. Nghĩ cái điều xấu, tâm mình ở điều xấu. Có nghĩa là tất cả những suy nghĩ là tâm mình ở đó hết. Cho nên quý vị nên nhớ, nếu mình nghĩ tới A-di-đà Phật, tâm đặt ở nơi Phật. Thấy chưa? Đó là cái pháp vọng tưởng, nó là xấu bại hoại, nó là bụi bặm. Nhưng mà vọng tưởng tới Phật đó, nó liền là cái pháp giải thoát. Cho nên cũng là cái vọng tưởng mà tu. Tu cái vọng tưởng sửa lại thì là tu hành. Nó là cái pháp bại hoại, nó là bụi. Nhưng mà bây giờ sửa nó thành nghĩ tới A-di-đà Phật. Tâm của chúng sanh, tâm của mình, tâm của những người, cái kiếp người đó, tâm của con người chạy lung tung nhiều lắm, rất là loạn. Thì Ngài Lý Minh Nam nói nó loạn như vậy thì làm sao? Thì đem tâm chỉ có nhớ A-di-đà Phật, đem tâm đặt ngay cái chỗ Phật, đừng có cho nó nghĩ cái khác, cứ nghĩ tới Phật thôi. Giống như là mình có cái cọc mà để cột chiếc thuyền lại như đó, cái tâm mình là chiếc thuyền, mà đặt nó vào cái A-di-đà Phật là cái cột để mà cột chiếc thuyền lại, không cho nó chạy nữa. Cột chặt nó lại rồi thì nó đâu có trôi được, nó đứng ở đó. Cho nên miệng, dù cho miệng không có niệm Phật mà trong tâm phải có Phật, đó là Ngài dạy như vậy. Nhiều khi cái miệng không có đọc nhưng mà trong tâm nó là luôn luôn là nhớ tới A-di-đà Phật. Vì vậy cái đó là cái pháp tu giải thoát. Mình muốn giải thoát thì phải tu như vậy. Giữ lòng cung kính thì Phật hiện diện ngay trong mình. Bởi vậy đó, có một người Phật tử nói với Chân Hiếu là thầy mình tu như vậy đó, có sợ mình lạc đường hay là thế này thế kia, mình thấy cái này thấy cái kia, thấy nhiều người người ta lạc đường quá, thì tụi con cũng sợ, biết là mình tu như vậy mình có bị cái gì không. Thì Chân Hiếu nói nếu trong tâm mình có Phật thì còn gì nữa mà lo. Phải không quý vị, suy nghĩ cho kỹ đi. Trong lòng mình có A-di-đà Phật thì còn cái gì nữa mà lạc đường. Chỉ sợ mình không có A-di-đà Phật, mình có mấy cái khác. Có cái khác thì nó lạc đường là phải rồi. Thì cái đó là phải rồi. Còn có Phật, Phật ở trong tâm rồi mà còn cái gì nữa. Cho nên cái pháp tu này là Phật ở trong tâm. Phật ở trong tâm thì còn cái gì mà lạc với không lạc, mà sợ với không sợ. Cái gì cũng bình thường hết. Tại vì Phật đã trong lòng, Phật đã ngự ở trong lòng rồi. Mà niệm A-di-đà Phật thì mười phương chư Phật hộ niệm. Phật cái tha lực mạnh lắm, mà Phật đã trong tâm rồi thì yên ổn nhất rồi, không có lo. Chỉ sợ là không có Phật ở trong tâm, chỉ sợ là cái miệng niệm A-di-đà Phật mà cái tâm thì thích cái này cái kia, thích phải có cái gì đó quyền bí, hoặc là thích cái gì đó hơn người, thích cái gì đó cho nó khác lạ, thì cái đó mới sợ. Còn nếu chúng ta đem Phật, nghĩ Phật, nhớ Phật, một lòng cung kính, đem cái tâm chân thành để nghĩ về A-di-đà Phật thì Phật liền ở trong tâm. Cái đó gọi là từng công phu thứ hai đó. Thứ nhất là cung kính, bước chân vào chùa là cung kính. Thứ hai là tu như thế nào đó mà đem những cái suy nghĩ đó để mà đưa tới nhớ được A Di Đà Phật là tình không vô thứ hai. Có thể mình có thể làm được, phải không? Tình này mình cũng có thể làm được. Mình đem tất cả những suy nghĩ, bao nhiêu cái suy nghĩ của mình nghĩ tới Phật. Ngày đêm đều nghĩ tới Phật thì như vậy gọi là cái công phu cái tầng thứ hai. Khi mà cái tâm mà đã nghĩ tới Phật được rồi đó thì cái tầng công phu thứ ba là gì? Cái tầng công phu thứ ba đó là trong tâm không có hai ý niệm, nghĩ đến Phật rồi thì không có nghĩ tới cái khác. Nếu mà cái ý niệm khác, nếu mà mình nghĩ tới cái khác á thì Phật cũng không còn. Nó rõ như vậy đó. Tại vì tâm vốn là một cái thôi, nghĩ cái này thì không cứ nghĩ cái kia được. Ví dụ mình nghĩ cái bàn, mình muốn nghĩ tới cái ghế phải quên cái bàn mới được. Phải nghĩ qua cái ghế thì cái bàn nó mất. Lúc mình nghĩ cái ghế thì không có cái bàn đâu, mà lúc mình nghĩ cái bàn thì nó không có cái ghế, tại vì nó rất là nhỏ. Nó li trí lắm, nó một cái sát na nó có 110 phần. Nên một cái tâm mà nó chia ra 110, một cái dây tích tắc mà nó chia ra 110 thì cái bàn, cái ghế nó rất là nhỏ trong đó. Cho nên nếu mà nghĩ Phật ở trong đó đó thì không có cái khác đâu. Nó gọi cái đó nó gọi là nhất tâm. Bởi vậy nếu mà có ý niệm khác đó thì ý niệm Phật không có. Điều này đó những cái người mới có tu đó, mới có dụng công tu hành rất là khó thấy. Không có hiểu được tại sao mà cái câu niệm Phật nó, cái Phật nó dễ mất. Mà nó mất như thế nào, đại khái là hồi nào mất, hay là cái gì đó mình nhìn rất là khó khăn. Bởi vậy phải niệm cho tới cái tâm nó trong, thiệt là trong, cái tiếng nó thiệt là rõ, cái âm thanh nó rất là trong trẻo, cái miệng lại niệm ra công phu, niệm cũng rõ ràng, tách bạch. Phải tu cho tới cái tâm thiệt là trong sáng như vậy đó, sau đó chính mình nghe cái tiếng của mình niệm, nghe cái chữ đó thiệt là rõ ràng, thiệt là minh bạch, không có chữ nào sót hết. Cái công phu nó liên tục, cái tâm tưởng miệng niệm tai nghe nó liên tục giáp vòng như vậy, tâm nó liền được ở trong chánh định. Đó là cái cách công phu thứ ba. Có nghĩa là cái công phu thứ hai là đem mình nhớ được Phật rồi, công phu thứ ba là không có sót một chữ nào hết. Cái này chắc phải mấy chục năm mới có thể tu tới được, phải không? Mình bây giờ từ từ đi thì phải tu lâu lắm mới có thể không sót. Bây giờ mình niệm sáu chữ là nó sót rồi, chứ chưa có phải là hai câu, là một câu rồi. Sáu chữ cũng chưa chắc gì mà rõ được sáu chữ đâu. Rõ năm chữ là giỏi lắm rồi, có một chữ nó mờ. Làm sao đâu mà Ngài nói tu không có sót một chữ nào cũng rõ ràng trong sáng như vậy, mà câu câu đều là minh bạch. Thì cái công phu thứ hai là đã có Phật ở trong lòng. Khi mà đã biết được đó là nhớ được Phật rồi thì từng câu đều rất rõ ràng, lắng tai nghe rất là rõ, tâm rất là trong sáng. Thì như vậy đó, giáp vòng như vậy, tu như vậy thì cái tâm loạn sẽ không còn nữa, liền ở trong chánh định. Niệm đến mức nào thưa quý vị? Mình đừng có hỏi ai hết á. Mình làm sao? Quý vị nào không hiểu mình như thế nào thì người khác cũng không hiểu được. Tôi cho quý vị hiểu nhé. Quý vị niệm Phật cứ tự mình nghe, nghe chính mình niệm. Mình niệm rồi mình nghe cái tiếng của mình. Chính miệng của mình niệm Phật, chính mình tự nghe cái tiếng của mình. Cái gì cũng không có nghe nữa. Có nghĩa là phải tu tới cái mức đó, mình không có được. Mình vừa nghe cái tiếng niệm Phật mà vừa nghe cái tiếng khác nữa. Bây giờ làm sao mình niệm thuần nhất cái âm thanh đó, nhưng mà cái tiếng khác đó là cái tiếng trong tâm chứ không phải tiếng bên ngoài đâu. Tại vì khi mình niệm Phật, mình nói chuyện ở trong đó đó, mình thì thào cái gì đó. Mình nghe nhiều thứ lắm. Cho nên bây giờ mình niệm sao mà mình chỉ nghe rõ cái tiếng của mình, không có nghe cái khác, và cái công phu nó thuần như vậy đó. Tự niệm tự nghe. Ở nhà đó thì tự niệm tự nghe được, nhưng mà tới chùa thì khó vô cùng. Tại tới chùa người ta niệm nhiều quá, nghe tiếng của ai đây? Rất là khó. Cho nên người không quen đó, ở nhà tu mà vô chùa thì gặp khó khăn. Tại vì ở nhà là mình nghe cái tiếng của mình, bây giờ mình vô đây mình nghe cái tiếng của chúng thì mình liền mất cái chánh niệm. Cho nên á, Ngài dạy mình lấy cái tiếng của chúng làm cái tiếng của mình thì nó sẽ an lạc lắm. Thì á, theo kinh nghiệm ở trong đạo tràng thì mình niệm, khi mà cái máy á, nó niệm, chúng niệm thì trong tâm mình cũng niệm. Hai cái thứ đó nó hợp với nhau thành là một người, đại chúng là một người. Mình liền nghe cái tiếng của chúng và cái tiếng của mình nghe ngược vô cái trong tâm thì có cái pháp lạc, an lạc lắm. Còn nếu như mà cái tâm mình nó chạy ra thì không có lợi ích gì hết. Có nghĩa là cái buổi tu đó là mình phí hết thời gian. Lúc mà người lâm chung đó, thì lúc lâm chung đó thì cái người lâm chung thường là bị hôn trầm rất là nặng, mà cái thân á nó đau, nó rất là đau, nó giống như là người ta lấy cái dao xẻ làm hai vậy đó. Lâm chung nó cái cảm giác nó vậy, gọi là chim bay xuyên thủng xác thân, giống như là một cái con chim nó bay xuyên qua cái thân vậy đó. Nó có cái cảm giác đau tới như vậy mà lại hôn trầm, rồi lâm chung nguy hiểm như vậy. Bởi vậy Phật mới khuyên nhiều lắm, phải xài tha lực, phải dùng một cái sức của Phật để mà giúp, chứ không thể qua nổi. Lâm chung đó là hôn trầm, mà cái cảm giác đau như đau khổ như là người ta lấy cái dao cắt làm hai, mà lại rối loạn nữa. Hôn trầm mà rối loạn, mà cái thân thì nó đau như vậy đó. Tại vì cái thần thức nó sắp lìa khỏi cái thân thì nó đau như vậy đó. Mà tổ sư cũng nói như vậy hết, chứ không phải ngài Lý Bính Nam đâu. Tổ sư cũng nói là khi cái lâm chung cái cảm giác nó như vậy, mà vừa buồn ngủ hôn trầm ngủ mê, mà vừa suy nghĩ rất là rối loạn, hai ba thứ nó trong đó, vừa loạn vừa hôn trầm, thì không có niệm Phật được rồi. Sư thân là không có niệm nổi. Nhưng mà cái người trợ niệm ở bên cạnh nó đưa cái miệng hay là cái âm thanh vào cái lỗ tai, cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, để làm chi? Để lay động cái người đó. Có nghĩa là mình tu á, mình tu nhiều năm về niệm Phật, thì cái tạng thức của mình, cái tâm của mình nó chứa rất nhiều cái câu niệm Phật ở trong đó, lòng chân thành của mình. Nhưng mà khi mà gặp lâm chung, nhiều khi cái công phu nó chưa có chín được đó, thì nó liền mê muội. Thì phải nhờ bạn hữu của mình kê cái miệng ngay lỗ tai để mà làm sao lấy được cái tâm niệm Phật ở trong cái tạng thức. Làm sao mà niệm cho cái người nằm sắp mất đó mà chuyển được cái tâm, kích thích được cái tâm niệm Phật của người đó, để cái người đó niệm được một câu. Khó lắm, tại vì vừa hôn trầm, vừa rất là tán loạn, mà vừa rất là đau khổ như vậy. Cho nên muốn mà nhớ được câu niệm Phật không có dễ dàng, phải nhờ trợ niệm. Mà khi cái người sắp mất đó mà nghe cái tiếng niệm Phật của người khác đó, thì liền là giống như mình niệm, tại vì ở trong đạo tràng tu lâu rồi. Thấy chưa? Ở trong đạo tràng, tiếng của chúng cũng như là của mình, cho nên lúc đó quen rồi. Thì người ta niệm cũng như mình vậy đó, người ta niệm phụ mình giảng sanh. Nó là như vậy. Đó là cái pháp của ngài, các ngài đã thấy sâu xa lắm mới nói được. Là cái lúc đó nó nghe người ta niệm, mà giống như là mình niệm tự nghe vậy. Người ta niệm nhưng mà cái tâm mình nó duyên theo cái đó, nó làm giống như là mình niệm. Thì quý vị niệm Phật là mình niệm mình nghe. Người khác niệm Phật giúp cho mình, sợ mình quên. Bởi vậy vào đạo tràng, khi mà đi tới đạo tràng thì khó quên niệm Phật. Tại vì dù cho mình có tán loạn, cái âm thanh niệm Phật cũng nó đập vào cái tai của mình rất là mạnh. Tại vì chúng đông có lực mạnh lắm. Dù cho mình tán loạn như thế nào nữa, câu niệm Phật cũng khó mà gián đoạn. Còn tự một mình đó thì khó lắm. Một mình thì gián đoạn thì không có nhớ gì hết. Còn ở đây dù cho có suy nghĩ mà câu niệm Phật vẫn là rõ ràng. Cho nên nói tịnh tông là tu chung với nhau. Tu chung như vậy đó thì lợi ích mới nhiều. Ban đầu tới điều thứ tư. Điều thứ tư rất là quan trọng. Điều thứ tư đó là mình niệm Phật tạo ra cái âm thanh. Dù mình niệm thầm hay niệm ra tiếng gì, nó cũng có âm thanh. Mình niệm nhỏ như thế nào đó, nó cũng có cái âm thanh. Dù cái miệng không có niệm, không có nhép gì hết, mà trong tâm nó cũng vẫn có thể niệm được cái âm thanh đó. Gọi là tâm huyền. Phải không? Nó gọi là tâm huyền. Có nghĩa là khi mà mình không có niệm ra tiếng hay niệm ra tiếng gì, trong lòng mình vẫn có cái âm thanh niệm Phật đó. Cái đó gọi là tâm huyền. Giống như là cái dây đàn vậy đó, nó tâm nó giống như cây đàn vậy, mình rung nó thì nó ra âm thanh. Quý vị tưởng A-di-đà Phật thì ngay ý niệm ấy phát ra âm thanh. Bởi vì mình nhớ tới Phật á, thì cái tâm mình nó rung phải không? Khi mà mình nhớ cái gì nó rung cái đó, nhớ cái bàn nó rung theo kiểu cái bàn. Bây giờ mình nhớ Phật á, thì cái tâm mình nó rung theo cái nhịp điệu đó là Phật. Quý vị có âm thanh ấy chẳng có tạp loạn thì cái âm thanh đó mới là Phật được. Bởi vì nói là khi mà cái âm thanh trong lòng mà rung mà theo cái nhịp điệu mà ra được cái A-di-đà Phật mà âm và tiếng hợp nhau đó, thì cái đó không có tạp loạn gì hết, nó rất là thuần, nó là A Di Đà Phật, chính cái đó là A Di Đà Phật. Pháp thân của Phật A Di Đà không có chỗ nào chẳng hiện. Phật hiện diện ở đâu đều có quang minh, đó là quang trung hóa Phật vô số ức, hóa chúng Bồ Tát diệt vô biên. Có nghĩa là ánh sáng của A Di Đà Phật là khắp mọi nơi, mọi chỗ, nơi nào ánh sáng của A Di Đà Phật cũng có, tại vì Ngài là vô lượng quang mà, ánh sáng của Ngài. Ánh sáng của Phật lúc nào cũng có hiện diện mọi nơi hết, nơi nào cũng có ánh sáng của Phật. Trong quang minh của Phật, trong quang minh của Phật A Di Đà, trong ánh sáng của Phật A Di Đà, có rất là nhiều vị Bồ Tát hiện ở trong đó. Âm thanh của mình đó, khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì khi cái âm thanh, cái tâm huyền mình nó rung cái tiếng đó đó, thì cái tiếng đó nó sẽ hòa nhập vào cái quang minh của Phật. Nó hay dữ lắm. Bởi vậy đây là giải thích làm sao gọi là cảm ứng đạo giao đó, làm sao gọi là tiếp dẫn, dùng nương tựa cái tha lực của Phật. Là tại sao? Tại khi mà cái quang minh của Phật là khắp mọi nơi hết rồi, nhưng mà mình chưa có rung động được thì cái quang minh đó tới với mình không có được, cho nên hiện thời lòng của mình mà niệm được một câu A Di Đà Phật mà không có tạp loạn gì hết, như ở trên nói cái tâm đó, tâm huyền nó rất là trong, nó rất là trong trẻo như vậy đó, thì cái âm thanh của mình liền hòa nhập vào cái Phật quang, liền hòa nhập vào cái ánh sáng của Phật. Khi âm thanh mà hòa lẫn vào cái ánh sáng của Phật đó, thì cái đó gọi là A Di Đà Phật. Bởi vì nó niệm Phật là thành Phật mà. Khi quang minh hòa nhập vào âm thanh đó, thì A Di Đà Phật là mình. Trời ơi, nói như vậy thì nó là lý rồi, nó không phải là sự nữa, nó quá là sâu. Khi âm thanh quang minh hòa hợp với nhau, nếu mình không bản sanh thì mình đâu có đi đâu được. Mình hết chỗ đi rồi. Tại vì mình hòa nhập với Thế Tôn mà. Cho nên đó, như vậy đó thì tiếp dẫn, Ngài tiếp dẫn mình. Cái đó là cái pháp tu hành từng thứ tư, là cảm ứng đạo giao. Có nghĩa là khi mà cái ý niệm Phật mình nó trong trẻo, nó không còn tạp tưởng nữa, nó là một cái tâm huyền rất là trong sáng như vậy, thì cái âm thanh đó liền hòa nhập vào Phật quang. Như vậy thì mình cũng không có lý do gì mà đi chỗ khác được. Mình phải về Cực Lạc, tại vì nó đã cảm ứng tới như vậy rồi. Có nghĩa là từng câu tâm mình và Phật hòa nhập. Khi mà nó hòa nhập như vậy thì mình sẽ vãng sanh, không có đi đâu được hết. Hết chỗ đi rồi, chỉ có đi Tây Phương thôi. Thì Ngài Lý Bên Nam nói là bốn điều đó, thì cái điều thứ tư thì có thể là chắc người ta tu tới thượng phẩm rồi, chứ không phải thường. Mình chắc không có làm nổi. Nhưng mà mình tu làm sao cho cái tâm mình an lạc, thanh tịnh, lúc nào cái tâm mình cũng nhớ được Phật, phải không? Thì mình sanh hạ phẩm cũng là mừng lắm rồi, miễn sao mình giải thoát thôi. Ngài Lý Bên Nam nói những cái chánh công phu này rất là quan trọng, nhưng mà người không có nhiều người cũng không có làm được một cách nó hoàn toàn. Vì vậy mà phải tu thêm cái công phu hỗ trợ, gọi là trợ công phu đó. Hồi nãy giờ là nói chánh công phu. Chánh công phu thì quan trọng lắm, nhưng mà mình, sức của người đó mình làm không có được, cho nên phải dùng nhiều cái phương pháp để trợ giúp, đó là trợ công phu. Đi đâu mất rồi? Ngay cái lúc mình suy nghĩ, ngay cái lúc mà mình suy nghĩ buông lung cái khẩu nghiệp thì mình liền mất chánh niệm. Bởi vậy mới niệm A Di Đà Phật để mà gom cái tâm mình, thân khẩu ý nó về một mối. Nhưng mà Ngài Lý Bên Nam nói ở trong đạo tràng thì mình làm được, bước ra khỏi cái chùa là không có làm nổi. Là coi như là Ngài nói là giống như là mình nãy giờ mình gom được một đống tiền, cái giờ mình thua hết vậy đó. Bước ra đạo tràng là mất hết tất cả, thua trắng luôn, mất hết, không còn cái gì hết. Ra ngoài đó, con mắt vừa thấy, cái lỗ tai vừa nghe, cái tâm liền tán loạn, mất hết công phu. Ngài nói như vậy. Bởi vậy tu rất là khó khăn. Bởi vì làm sao mà ra ngoài không mất, không có dễ dàng. Mà tất cả những người theo Ngài mấy chục năm mà Ngài dạy cũng nói như vậy. Ở trong đây thì niệm giỏi, thiệt là giỏi, mà bước chân ra thì hết, cái gì cũng không còn. Bởi vì các Ngài mới nói nên đi xuất gia là vậy đó. Xuất gia thì tốt hơn, không có bị ở ngoài đời nó ràng buộc, cái tâm nó nhẹ nhàng hơn, nó không có bị cái trần lao nhiều. Tại vì ở trong đây đâu có cái gì để mà mê hoặc mình đâu. Ở bên ngoài nó, con mắt thấy lỗ tai nghe thì mất hết tất cả, công phu gì cũng không còn. Ở trong này đó thì có thể kiềm chế được kiến tư hoặc, có thể làm chủ được phiền não, không có phiền não, có thể rất an lạc, có thể nghe cái âm thanh niệm Phật, cái tâm nó rất là thoải mái, nhưng vừa ra ngoài đó thì phiền não liền phát sanh. Cho nên công phu tu hành đó thì phải ngày chạy tháng rộng, phải tu nhiều lắm, phải cần nhiều thời gian lắm, thời thời khắc khắc chuyển biến tâm linh. Thời thời đều phải tu, để khi nào mà bước chân ra ngoài đó nó cũng khó mà chạy được, nó cũng còn giữ được cái sự thanh tịnh, nó cũng còn niệm Phật được. Thì như vậy đó, thì khi mình bước vô trong chùa liền thanh tịnh lắm, tại vì ở bên ngoài đã tu được rồi, thì vào chùa tu còn dễ nữa. Cho nên Ngài Lý Vĩnh Nam khuyên khi về là phải tu như là lúc ở trong đạo tràng, phải tu như vậy rồi khi mà tới đạo tràng đó thì sẽ thanh tịnh nhiều lắm. Chứ đừng có đợi tới đây mới tu, về nhà liền thua hết tất cả, mất trắng hết, công phu gì cũng không còn. Rồi như vậy buồn tuổi quá mới tới chùa để mà kiếm công phu, tới chùa vừa có một chút bước ra là mất hết nữa. Như vậy mà mất hoài thôi, phải không? Làm sao mà bước ra cũng vậy, cũng có thể giữ được, thì như vậy mới gọi là cái kết quả nó mới tới được. Nếu như mà niệm hoài mà niệm không được, cái câu niệm Phật cứ quên hoài thôi, thì cũng có một số người nói với Chân Hiếu, thầy ơi, 6 chữ con niệm 3 chữ là con cái chữ thứ tư nó nằm nhầm cái chữ khác rồi. Nam mô A cái nó đứng luôn rồi, giống như vậy. Nhiều khi nó như vậy, cái nghiệp chướng nó như vậy, hoặc là Nam mô A Di Đà. Thì hồi nó niệm thành cái khác. Niệm Phật mà hồi giống như đọc cái khác vậy đó. Thì đó, nhiều người bị lắm, thì ngài Lý Bình Nam nói đó, nếu như mà cái niệm Phật niệm hoài niệm không được, niệm sao cũng không được hết, quên tới quên lui hoài, thì ngài dạy phải sám hối. Đó là tổ sư cũng dạy, ngài Ấn Quang cũng dạy sám hối đó. Thì đó, ngài Ấn Quang nói là sáng sớm trước khi đi làm hoặc là trước khi đi ngủ thì quỳ trước bàn Phật và nguyện sám hối tất cả tội từ vô lượng vô biên kiếp từ trước tới bây giờ, và hiện thời thì những cái ác sẽ không có làm nữa. Như vậy đó mà sám tới 10 năm đó quý vị, ngày nào cũng sám. Ngài Ấn Quang nói phải sám cho tới 8 năm tới 10 năm thì cái kết quả nó không có thể nghĩ bàn. Tại vì ngày nào cũng muốn mình không có làm ác thì tới đó nó thâm nhập, ác gì cũng không có làm nữa. Lúc đó nó mới không làm. Còn bây giờ sám một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng là buông ra, nó quên, nó làm tiếp, nó lại ác nữa. Cho nên mình cứ nhắc nó riết rồi nó không làm được nữa. Gọi là chân thật sám hối. Sám hối như vậy thì mới có kết quả. Đà, mình nhắc mình quá rồi tự nhiên mình sửa luôn. Cũng như là bữa nay mình nó làm gì sai thì mình lên bạch với Phật, bữa nay con làm cái đó sai, nguyện ngày mai con không làm nữa. Ngày mai mình lại tái phạm, mình cũng lên bạch với Phật, ngày mai con cũng vậy. Mình làm vậy 10 năm nó hết phạm à, phạm gì nữa. Cứ ngày nào cũng không có cái gì mà phạm được nữa hết. Ví dụ mình làm cái người nào buồn thì lên bạch với Phật, ngày mai con không làm nữa. Khi mà lỡ nữa thì mình đã sám hối riết là không có làm nữa. Thì nghiệp chướng nặng thì phải làm như vậy. Chứ bây giờ sám hối một hai ngày thì không có công hiệu gì hết, nó lại tiếp tục như vậy thôi. Cho nên là cái tu cái pháp này phải ngày chạy tháng rộng, phải chân thật sám hối, thì tới một lúc cái tâm nó liền thuần thiện. Cái điều này rất là khẩn yếu. Ngài Lý Vĩnh Nam nói sám hối này đó mấy chục năm tôi mới biết, chính ngài cũng nói cái pháp này lúc tôi mới tu tôi coi thường nó lắm, tôi không có quan trọng nó đâu. Nhưng mà khi mà cái công phu thâm hậu như ngài đó thì ngài lại thấy nó quá là quan trọng cho chúng sanh, cho nên rất là tuyên dương cái pháp này. Ngài Lý Vĩnh Nam lúc nào cũng nói người phải sám hối là vậy. Nhưng mà ngài nói tôi nói như quý vị không có để ý, cũng giống như tôi ngày xưa vậy, cũng không có coi trọng nó đâu. Tại vì cái pháp này nó lợi ích vô lượng vô biên. Nhưng mà ngài Lý Vĩnh Nam nói, ngài Ấn Quang cũng nói là phải từ 8 năm tới 10 năm ngày nào cũng sám hối thì cái ác gì cũng không còn đâu, sẽ rất là thuần thiện. Sám hối là tự xét cái lỗi của mình, coi mình lỗi làm lỗi cái gì, bạch với Phật. Dù người xuất gia hay là người tại gia, thấy mình làm cái gì có lỗi sai, nhắc liền sám hối, như vậy đó. Thì mình sám hối là mình nguyện, thôi bây giờ lỡ rồi con sẽ không có làm nữa, con sẽ làm cho nó tốt hơn, chứ không giống như mình nói lỡ một câu gì đó cho người ta buồn thì cũng tự trách mình, được lần sau không có nói như vậy. Thì riết nó quen thì cũng khó mà nói cho người ta buồn. Chứ nếu không có sám hối thì nó cứ nói hoài thì phiền lắm. mình cũng phiền nữa. Mình nói người ta buồn mình cũng khổ lắm, phải không? Mình đâu có vui, nhưng mà mình không có sửa được cái lỗi đó, cho nên mình có làm mình khổ mà người ta cũng khổ. Nếu mình tạo sám hối riết rồi mình sửa được thì ai cũng nhờ hết, mà mình cũng không có buồn nhiều. Khi nào cái tâm tư của mình nó hiền từ, nó trong sáng đó, thì cái lỗi nó sẽ bớt nhiều lắm. Đó là do tu, tu lâu thì nó được như vậy. Thấy người nào làm tốt liền sanh tâm hoan hỷ, đừng có ganh tị. Đó là ngày giải tiếp nữa đó. Đầu tiên là sám hối, thứ hai là không có ganh. Người ta làm tốt đừng có bao giờ ganh. Ganh là phiền não vô lượng vô biên. Cho nên phải tập làm sao mà thấy người ta làm thiện thì liền cái tùy hỷ công đức, sanh cái tâm hoan hỷ. Phải ai mà làm thiện vậy thì Phật Pháp sẽ được lợi ích, chúng sanh sẽ được nhờ, như vậy nó đời nó mới hết khổ. Mình liền sanh cái tâm như vậy, chứ đừng có nói người ta giỏi hơn mình rồi mình ganh, hoặc là cái người đó giỏi quá thì không có ai thương tôi, cứ thương người đó không à. Ví dụ như vậy, hoặc là cái tâm ganh nó nổi dậy thì phiền não từ đó mà nó sanh ra. Cho nên ở trong nhà lục đục, trong chùa cũng không có yên, đi tới đâu cũng ganh hết thì phiền dữ lắm. Cho nên chúng ta học theo các ngài, trợ công phu thứ hai là sanh lòng hoan hỷ. Thấy ai làm cái gì cũng nói tốt quá, người đó sẽ được vãng sanh, chúng sanh nó nhờ cái người thiện như vậy mà được nhờ, không có tạo cho chúng sanh phiền não. Ai làm điều tốt mình mừng hết, mình cũng mừng hết. Cho nên đó là gặp người nào cũng vui vẻ hoan hỷ. Người như vậy đó vừa sám hối vừa tùy hỷ đó, hai cái pháp, vừa sám hối nghiệp chướng của mình mà thấy người ta đó không có ganh, tùy hỷ công đức. Hai cái điều này ở trong Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Bảo Hiền có hết, phải không? Thập Đại Nguyện Vương đó, vừa sám hối vừa tùy hỷ, mà tu hai cái pháp này lâu ngày, cũng phải 8 năm 10 năm đó, thì cái tâm liền giúp cho cái chánh công phu rất là nhiều. Tại vì sao vậy? Tại vì chánh công phu đó thì các ngài nói khi mà nhập thế, ông bước vào cái thế gian này, bước vào cái cõi đời đó, thì ông gặp vô lượng vô biên chướng ngại, phiền não vô lượng vô biên, gặp cái gì cũng chướng ngại hết. Tại vì ông không có tâm từ bi, gặp người này ghét người kia thương, cứ lẫn quẩn ở trong cái sự thương ghét mà làm bao nhiêu cái quan thù quan gia, đối đầu bao nhiêu cái sự mà ganh tị hiềm khích. Rồi khi đó đó, vì cái tâm mà giống như mình nhập chỗ nào mình cũng không hòa thuận được hết đó, làm cho chướng ngại công phu chánh của mình. Nếu mình tới cái nơi đó mình không có hòa thuận được ở đó thì tự nhiên mình gặp ai mình cũng buồn, mình cũng tủi thân, hoặc là mình thấy không ai hiểu mình hết. Chính cái đó nó phá hết cái chánh công phu, tu cũng được, không thành tịnh được. Vừa tu một chút thấy người ta không có thích mình là buồn liền. Cho nên phải tu hai cái tùy hỷ công đức và không có ganh tị sám hối, để cho tất cả mọi người đều có thể hòa thuận hết tất cả. Mình đi tới đâu cũng vui vẻ với mọi người, sống hòa thuận, tâm từ bi an lạc. Chính cái đó nó mới giúp cho cái chánh công phu. Có nghĩa là nhập thế phải tu cái thường bất khinh Bồ Tát, phải tu cái hạnh đó, phải cung kính chúng sanh như là cha mẹ ruột vậy đó. Các ngài đều dạy như vậy, tại vì ông mà không làm như vậy đó, ông ở đâu cũng chướng ngại đó. Có nghĩa là mình ở chung với người, mình sẽ gặp chướng ngại. Khi gặp chướng ngại thì công phu của mình liền có bị cái chướng ngại. Cho nên thì Chân Hiếu thường nói gặp nhau thì mình nên đem cái lòng chân thành để đối xử. Thì như vậy nở một nụ cười vui vẻ thì ai tu cũng dễ dàng, phải không? Mình đâu có sống ở đây lâu đâu, thì có nhân duyên sống được ngày nào thì tốt với nhau ngày đó, tới ngày chia tay cũng còn cười được. Nhưng mấy thì gặp nhau buồn quá, gặp chán quá, mà tu không được nữa, phải không? Ở chung mà nó không có hòa thuận thì khó dữ lắm, tu không được đâu. Gặp nhau là buồn rồi, bao nhiêu thứ buồn. Cho nên phải học theo các ngài, làm sao mà tới nơi nào đều có thể hòa thuận hết, nhưng mà phải nhẫn nhục kiên nhẫn lắm, nhiều khi nó không có dễ dàng. Đây là Phật xin hết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com.